nữ phụ độc ác chia tay nam chính rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết mình là nữ phụ ác độc, tôi vội chia tay rồi bỏ chạy. Đổi thành phố mới, đổi tên mới. Tôi thành công trở thành một nghệ sĩ tuyến 18 không quá nổi tiếng ở showbiz. Sau đó bị ép phải nhận một show livestream yêu đương. Nhưng mà, SOS, tại sao người yêu cũ của tôi ở đây thế? Còn cả nữ diễn viên hoa sen trắng nữa. Tôi cứ nghĩ tránh né được. Ai dè tránh tới mức mọi người ship CP luôn. Cư dân mạng bình luận. Thích tình yêu cưỡng ép này. Quá ngọt ngào. Một, tôi ngồi trên sofa trong biệt thự chơi điện thoại. Bên cạnh là vali của tôi. Ai vậy? Cầu thông tin. SOS, cho dù là nghệ sĩ tuyến 18 cũng không cần tùy tiện vậy chứ. Chỉ một áo thun và quần bình thường này của cổ, khiến tôi nghi ngờ đây là người không có tí danh tiếng nào luôn ấy. Còn cúi mặt không nhận ra là ai luôn. Tôi cúi đầu nhìn áo thun và quần của mình. Chậc, đâu tệ vậy đâu. Thôi, tôi chỉ tới đây cho có rồi cầm tiền lương thôi. Mặc sao cũng chẳng quan trọng. Tôi là nữ phụ độc ác. Tôi chỉ thích làm một nghệ sĩ flop. Mỗi tháng kiếm khoảng mấy chục triệu thôi. Đúng thế. Không sai, nữ phụ ác độc. 3 năm trước, lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang sống trong tiểu thuyết. Một quyển tiểu thuyết showbiz Mary Sue. Nam chính là Lộ Chí Duyên. Là một người có bề ngoài đẹp trai mê người. Cao hơn 185. Là một diễn viên nam có kỹ năng và lòng chiếm hữu rất mạnh. Anh là hàng xóm từ bé của tôi. Là thanh mai trúc mã của nhau. Sau đó chúng tôi tỏ tình rồi yêu nhau. Tiếc là trong tiểu thuyết, tôi chỉ là nữ phụ ác độc. Căn cứ theo nội dung tiểu thuyết, Lộ Chí Duyên gặp được cô gái trong định mệnh của anh lúc học đại học Lâm Thục Đình. Bọn họ ngày càng thân thiết gần gũi. Sau đó dần trở thành tri kỷ của nhau. Sau này, khi Lâm Thục Đình tham gia vào showbiz, Lộ Chí Duyên trở thành người quản lý của cô ấy. Bọn họ thường xuyên ở cạnh nhau, làm việc với nhau, thức đêm cùng nhau. Mà tôi, nữ phụ độc ác hoàn toàn không thể chấp nhận được quan hệ công việc thân mật của họ. Ban đầu là nghi ngờ. Sau đó là ghen tị và oán hận không nói lý với nữ chính. Tôi cũng tham gia vào showbiz. Bắt đầu tìm đường trách. Tôi không ngừng làm việc xấu. Đồn bậy về Lâm Thục Đình. Xa lánh cô ấy trong đoàn phim. Thậm chí còn hát ả đờ ọc cô ấy. Mà Lộ Chí Duyên cũng không ngừng cãi nhau với tôi. Sau đó thất vọng hoàn toàn. Nói lời chia tay. Chuyện tôi làm cũng lộ. Sau đó bị cư dân mạng mắng chửi. Trở thành con chuột người người đòi đánh. Sau đó nam nữ chính ở cạnh nhau. Yêu đương ngọt ngào. Thông báo và kết hôn. Bọn họ được cư dân mạng chúc phúc. Sự nghiệp thành công. Gia đình mỹ mãn. Còn tôi ấy hả? Sau này bị Lộ Chí Duyên kiện lên tòa. Ngồi TU 2 năm. Sau khi ra TU, tôi phải sống nửa đời còn lại trong phẫn hận và ghen tị. 2. Ban đầu tôi vẫn không tin đâu. Lộ Chí Duyên lựa chọn làm người quản lý. Sau đó thân thiết với cô gái khác ư, sao có thể? Với cái tính chiếm hữu của Lộ Chí Duyên, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với phái nam 2 câu đã bực bội. Sao có thể chủ động nói lời chia tay chứ? Hơn nữa tính cách của anh khá quái gở. Chỉ hận không thể bảo trì khoảng cách với mọi người. Tôi vẫn luôn cảm thấy nội dung tiểu thuyết không đúng tí nào. Sau đó tôi trơ mắt nhìn anh vào đại học. Quen biết Lâm Thục Đình. Quan hệ của họ ngày càng tốt hơn. Tôi từng hỏi qua, nhưng bị Lộ Chí Duyên chuyển chủ đề. Sau khi phát hiện bản thân bắt đầu ghen tị, tôi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất lý trí. Sau đó trở thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết. Trời ạ, tôi không muốn vào tù đâu. Nội dung tiểu thuyết ngu xuẩn này thích làm gì thì làm. Tôi không tham gia vào đâu. Chia tay, phải chia tay thôi. Chia tay liền, tôi phải chia tay ngay. Hôm tôi nhắn tin chia tay Lộ Chí Duyên, tôi cũng dọn dẹp hành lý chuyển sang thành phố khác sống. Không chỉ thay đổi số điện thoại mà còn đổi cả tên. Do không có kinh nghiệm sống, tôi bị công ty vô lương lừa ký hợp đồng nghệ sĩ 10 năm. Đây là sức mạnh của cốt truyện. Tôi vẫn phải tham gia showbiz. Nhưng không sao cả, tôi làm một nghệ sĩ flop cả đời. Về hưu sớm, cả đời buông xuôi, cũng khiến mình vui vẻ. Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Tôi quay đầu thì thấy hai người kéo vali vào. Tôi cứng người. Người đàn ông bước vào vẫn gương mặt lạnh lùng không biểu cảm đấy. Bên cạnh anh là một cô gái cười sáng lạn. Xin chào, cô là khách mời đầu tiên hả? Tự giới thiệu một chút. Tôi là Lâm Thục Đình. Đây là người quản lý của tôi. Lộ Chí Duyên, không chỉ tôi ngẩn người. Bình luận trên livestream cũng dừng lại một chút. Sau đó không ngừng xuất hiện. Trời ơi, là Tiểu Đình, đây là người quản lý nổi tiếng đó hả? Trông cứ như đến để thông báo ý. Xứng đôi vừa lứa quá. Khóe miệng Lộ Chí Duyên nhếch lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn tôi chằm chằm. Xin chào, làm quen một chút. Tôi là Lộ Chí Duyên. Mà tôi cảm thấy thế giới như tối lại. Cảm giác muốn ngất xỉu. SOS, cứu mạng, cách chương.